Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, trong hiện thực 10 vạn thiên binh. Lại qua một ngày một đêm, một ngày này buổi trưa, Phục Ma Thiên Quân đã vượt qua dài rằng giặc cự ly tiếp cận chỗ mục đích. Mà lúc này, đi theo Hiển Thánh Chân Quân mà đến cũng không chỉ là Phục Ma Thiên Quân. Tại đám mây chỗ càng cao hơn, từng đóa pháp vân phía trên cũng hàng mặc giáp trụ đầy đủ thiên binh thiên tướng. Đây là phương này thiên đình binh mã, từ Vũ Khúc Tinh Quân nắm giữ ấn soái, trọn vẹn 5 vạn binh mã, cùng Phục Ma Thiên Quân cùng nhau, cấu thành 10 vạn thiên binh thiên tướng. Thiên thần binh mã cùng nhân gian bất đồng, không cần tôi tớ quân. Không cần quân nhu binh, càng không cần các loại tạp dịch nhân thủ, 10 vạn người liền là 10 vạn có thể chiến thần binh. Hiển Thánh Chân Quân lúc này nhìn đã không tính rất xa sơn vực. Đương nhiên nhìn đến cũng còn có Huyền Hy thị giác, loại này đặc thù thị giác bây giờ hắn đã thích ứng. Tại cái này đại chiến sắp mở ra thời khắc, Yêu Gu cùng thần khu liên thông trong tâm thần còn nghĩ đến một chút chuyện khác. Lần thứ nhất lý giải đến 10 vạn thiên binh còn là lúc nhỏ nhìn Tây Du Ký, phim truyền hình. Lúc đó còn là tuổi nhỏ dịch thư nguyên hồn nhiên nghĩ đến. 10 vạn thiên binh cũng không nhiều ghê gớm nha. Mỗi lần nghe đến 10 vạn thiên binh chinh phạt người nào. Thật giống tại trong kịch cũng không gặp mấy lần thắng. Nhưng lúc này Hiển Thánh Chân Quân đứng tại trung quân phía trên chiến thuyền. Cảm thụ chính mình mang tới thiên binh thiên tướng, cảm thụ càng xa xôi phương này thiên giới binh mã, cái kia từng cỗ túc sát chi khí cùng thần quang, tương hợp, chỉ là 10 vạn binh mã đứng ở chỗ này, liền phảng phất kết thành một phiến đại trận, là một loại cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách, này không phải lại là đã từng truyền hình điện ảnh trong kịch một cái tái nhợt vô lực số liệu. Mà là chân chính có thể rời sông lấp biển, rời núi liệt địa lực lượng. Đế quân, quân ta đã tới Diêu Hoang. Phương xa trong núi nhất định có cấm chế, có thần nhân tới báo. Hiển Thánh Chân Quân nhìn bên thân một chút, trừ mang tới thần nhân thần tướng, một bên còn có phương này thiên giới Vũ Khúc Tinh Quân các thần nhân, một bên khác cũng có Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người. Truyền lệnh nổi trống bày trận, chuẩn bị chu tà trừ ma, còn mời tinh quân cùng chư vị trước một bước trợ trận. Nghe đến Hiển Thánh Chân Quân nói, phương này Vũ Khúc Tinh Quân phía sau bên thân mấy vị thần nhân chắp tay. Tự nhiên tận lực, nói xong, tự có mấy vị thần nhân bay ra ngoài, giờ khắc này chân trời phong vân hội tụ. Mây đen trong khoảnh khắc tại phạm vi ngàn dặm trên núi lớn tích lũy. Sắc trời tựa như thoáng tái theo ban ngày đi tới hoàng hôn. Ầm ầm, sấm chớp rền vang trong nháy mắt, lại đem núi cao đầm lớn chiếu sáng. Nhưng lôi đình bên trong có một loại khiến người nghẹt thở đè nén khí tức, nơi này dù sao cũng là phương Nam giới vực, cho nên ngự lôi pháp quyền. Hiển Thánh Chân Quân còn là giao cho Nam giới thiên thần tới chấp trường. Theo Hiển Thánh Chân Quân ra lệnh một tiếng, từng phiến pháp vân trước một bước bay ra, từng doanh thiên binh bay về phía các phương Diêu Hoang yêu thành. Hai đại yêu vương cùng rất nhiều yêu tu chính tại trong điện các nâng cốc ngôn hoan. Điện các nội bộ lúc này lại khôi phục thành Huyền Hy trước khi đến bộ dạng. Ầm ầm, một tiếng lôi đình vang lên. Phảng phất quần sơn tầm đó đều thoáng có thể cảm nhận được một tia thiên nộ chấn động. Trong điện yêu tu đều ngừng lại, Giải Chi Ô nhíu mày khẽ ngẩng đầu, ầm ầm, lại là tiếng sấm rền vang, Liêu Diêu Hoang buông xuống trong tay ly rượu, trong điện nguyên bản còn tại diêm dúa nhảy múa một chút yêu vật tựa hồ cũng chịu đến kinh hãi. Toàn bộ trong điện thoáng cái yên tĩnh trở lại, cái này tiếng sấm không thích hợp. Đi ra xem một chút, hai đại yêu vương đứng dậy, sau đó vội vã đi ra yêu vương các, vừa đến bên ngoài, nguyên bản bởi vì tiếng sấm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khủng, bà lập tức liền trước một bước mang theo kinh hỉ tiến lên đón. So với tiếng sấm, trước mắt sự tình càng dẫn nàng quan tâm. Đại vương ngài thế nhưng là được đến đồ vật kia. Đại vương, ngài đáp ứng sẽ ban thưởng ta. Liêu Diêu Hoang một mặt ghét bỏ nhìn về phía khủng bà. Trước lui xuống, ngươi công lao ta tự nhiên sẽ không quên. Đại vương, ngài nhưng muốn nói lời nói giữ lời a. Mụ già ta lần này thế nhưng là, răng rắc ầm ầm, lôi quang trong nháy mắt đem chu vi chiếu đến. Sáng sủa, quang mang này xuyên qua cấm chế. Vậy mà nhượng trong thành vô số yêu khí hiển hóa ra, mắt trần có thể thấy khí tức. Nguyên bản bình tĩnh yêu thành đường phố cùng các loại kiến trúc, liền phảng phất ở vào một loại như có như không trong sương mù. Nhưng lại một cái chớp mắt, lại tựa như hết thảy đều là ảo giác. Chính là tại một chút tu vi không tầm thường yêu vật trong mắt, đây cũng không phải là cái gì ảo giác, thay thế biểu lấy một loại không quá tốt báo hiệu. Đây là thiên lôi chiếu yêu, phía trên lôi vân không thích hợp, nhất định có lôi bộ thần nhân tại thi pháp. Xà yêu lời nói mang theo kinh ngạc, nhưng hắn tiếng nói mới rơi xuống, tựu có càng làm cho yêu kinh hoàng thanh âm truyền tới. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đây là trống trời thanh âm, từ chậm đến nhanh sau cùng liền thành một mảnh. Hiển nhiên là thần nhân nổi trống cử binh, tiếng trống cùng tiếng sấm đem kết hợp, càng là có một loại nhàn nhạt túc sát khí tức thẩm thấu vào. Giải Chi Ô nhìn chung quanh, suy nghĩ một chút nói, các người đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta đi ra xem một chút tình huống, có lẽ là có hiểu lầm gì đó, hoặc là lôi bộ thiên thần tại truy bắt cái gì yêu vật. Nói, Giải Chi Ô hết sức nghiêm túc nhìn lấy Liêu Diêu Hoang. Hiền đệ, nếu thật là muốn truy bắt cái gì mấu chốt yêu tà, không bàn là ai, hiền đệ, chúng ta tốt nhất vẫn là trước giao ra, không cùng thiên giới sản sinh cái gì chính diện xung đột là tốt. Liêu Diêu Hoang biết Giải Chi Ô ý ở ngoài lời là cái gì, cau mày không có lập tức trả lời. Hiền đệ, Giải Chi Ô ngữ khí nặng một chút. Liêu Diêu Hoang thở dài gật đầu nói, tốt, nghe đại ca. Nhưng nếu là hướng phía chúng ta tới đây, Giải Chi Ô lộ ra tiếu dung, vỗ vỗ Liêu Diêu Hoang bả vai, tuyệt đối không khả năng này, ta đi một chút tự hồi, nói không chắc đơn thuần chính là hiểu lầm. Nói xong câu đó, Giải Chi Ô cũng không mang bất kỳ cấp dưới, đơn độc bay vút lên trời, thi pháp xuyên qua cấm chế, trực tiếp bay về phía núi lớn trên không. Cái này vừa đến bên ngoài, Giải Chi Ô trong lòng càng là giật mình. Hắn ánh mắt nhìn quanh tứ phương, phàm ánh mắt linh giác đạt tới chỗ, đều là mây đen, thiên lôi cuồn cuộn quang diệu tứ phương, đùng đùng đùng đùng đùng, nổi trống tiếng tại cửu tiêu. Phía trên, ngẩng đầu nhìn tới, mơ hồ có thể nhìn thấy thần nhân giáp trụ hiện lên thần huy. Mây trời một góc có thần nhân lực sĩ chính tại nổi trống. Giải Chi Ô hít sâu một hơi, không ngừng bay về phía trên cao, sau đó đứng tại phía dưới hướng lên chắp tay. Bỉ nhân Giải Chi Ô, không biết là phương nào tôn thần dẫn binh đến đây. Phương này là tường hòa chi địa, cũng không tà ma ẩn thân, không biết thượng thần phải chăng hiện thân gặp mặt. Yêu vương thanh âm mặc dù cũng không phải dùng giống, nhưng âm lượng lại phi thường lớn, càng là truyền hướng cửu tiêu phía trên, tự liền ở xa hậu phương hiển thánh chân quân đều nghe đến rõ ràng. Hiển thánh chân quân bên thân có thần nhân không khỏi nói ra, yêu quái này đạo hạnh cực kỳ cao minh a. Bên kia Thạch Sinh cũng nhịn không được nói, tại phương đông nhưng không có dạng này yêu quái. Tề Trọng Bân tắc khẽ nhíu mày, cũng chưa hẳn là không có lẽ chỉ là chúng ta không thấy thôi. Mấy người nói đều nhìn về bên kia hiển thánh chân quân, nhưng cái sau căn bản không hề lay động. Bên kia trên đụn mây, phương này vũ khúc tinh quân theo trong mây đi ra, bên thân còn đi theo mấy tên kim giáp thần nhân. Hắn nhìn hướng phía dưới đơn độc xuất hiện yêu vật, không khỏi khẽ gật đầu. Giải Chi Ô, ngươi có biết tội? Vũ Khúc Tinh Quân tiếng lôi cuồn cuộn truyền khắp tứ phương sơn giã, áp đảo thiên lôi thanh âm, càng làm cho phía dưới Giải Chi Ô trong lòng đột nhiên giật mình. Cái gì? Hướng ta hỏi tội? Giải Chi Ô cau mày, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời thần nhân, nguyên lai là Vũ Khúc Tinh Quân. Giải Chi Ô không biết có tội gì, lại càng không biết Tinh Quân dẫn binh tới đây là rốt cuộc muốn làm gì. Như trong đó có chút hiểu lầm, còn mong nói ra tốt. Giải Chi Ô tất nhiên kiệt lực phối hợp thiên đình. Tốt cái Giải Chi Ô. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn phía dưới khí độ bất phàm yêu vương. Cho dù đến thời khắc như thế này, trên trời tiếng sấm rền rĩ, càng có thiên binh thiên tướng hiển lộ một góc của băng sơn, lại còn có thể giữ được bình tĩnh. Giải Chi Ô, ngươi cùng Liêu Diêu Hoang lên yêu thành thu hết các phương yêu nghiệt tà ma, hại người vô số tạo nghiệt không đếm được, càng tự mình ẩn náu không hóa cốt. Quả thật tội ác ngập trời, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm này không chỉ là truyền đến Giải Chi Ô trong tai, càng là xuyên thấu cấm chế, truyền đến phía dưới yêu thành bên trong, đưa tới một phiến bất an. Giải Chi Ô chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng không trung, nguyên lai là hướng phía ta tới. Tinh Quân, trong đó sợ là có hiểu lầm a. Ta cùng Diêu Hoang hiền đệ đều là chính tu chi yêu, năm đó thiên đình vây quét không hóa cốt, ta đã từng tiến đến trợ quyền, cái kia không hóa cốt đã sớm chết, ta lại sao có thể ẩn náu hắn đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Giải Chi Ô đã truyền âm trở lại, tại Liêu Diêu Hoang bên tai hiện ra thanh âm. Hiền đệ, lần này thiên giới kẻ đến không thiện, chỉ sợ là mang theo không ít binh mã, việc này chỉ sợ không cách nào lành. Như thật đến một bước này, không muốn keo kiệt điểm kia vốn liếng, chỉ cần ngươi ta không có việc gì, vạn sự đều có thể đông sơn tái khởi. Đại ca yên tâm, như thiên giới dám động thủ, sợ là cũng không dễ như vậy chiếm được tốt. Ta Diêu Hoang chi vực yêu tộc hàng ngàn hàng vạn, chỉ là ta cái này Diêu Hoang trong thành tựu có 2 vạn yêu binh, đạo hạnh thâm hậu yêu tu càng là rất nhiều, liền sợ hắn thiên binh tới không đủ nhiều. Giải Chi Ô tại bên ngoài bình tĩnh nhìn về chân trời phía trên thần quang. Diêu Hoang bên này thủ hạ yêu vật rất nhiều, mà dưới tay hắn yêu tộc chỉ nhiều không ít. Thiên thần cùng long tộc vốn là xem như có ngăn cách, mà chính mình cùng long tộc giao hảo, tự nhiên không cần lo lắng long tộc trợ giúp thiên giới. Ai nói cái này phương nam giới vực không thể ba bên phân đình đây? Hết thảy trật tự cũng đều là thực lực cho chuyện, lại không nói phía bên mình vốn là thực lực không tầm thường, mà bây giờ không hóa cốt liền tại trong tay mình, đánh lui thiên binh cũng không phải là việc khó. Mà giờ khắc này, Vũ Khúc Tinh Quân thanh âm lần nữa truyền tới. Giải Chi Ô mau mau thúc thủ chịu trói, có thực lực có lực lượng. Giải Chi Ô thanh âm như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Tinh Quân, Giải Chi Ô tự biết vô tội, kêu ta làm sao khoanh tay? Chẳng lẽ người thiên giới thiên thần có thể gặp yêu tựu chu, có thể không phân phải trái, có thể lạm sát vô tội hay sao? Giống yêu vật một tiếng nộ hống, trên thân yêu khí phóng lên cao, một yêu chi lực vậy mà nghịch quyển chín tiêu, phảng phất phía dưới là vô cùng biển lửa, khí tức khủng bố đã đến khoa trương tình trạng. Mà Giải Chi Ô cố ý như thế giải thích, là tại bước ngoặt này cũng không nguyện rơi xuống mượn cớ, muốn liền là một cái nghĩa chính ngôn từ. Giờ khắc này, yêu khí xông lên chân trời, vô số thiên binh thiên tướng cũng trở nên kinh ngạc. Ở xa hậu phương trên chiến thuyền hiển thánh chân quân, hai mắt khép hờ cũng không khỏi một thoáng mở ra. Tốt yêu nghiệt, tốt tu vi. Giờ khắc này, hiển thánh chân quân trong tay hiện lên một trận lưu quang. Ngâm Trần Thực Bảo mặc dù không tài, hắn linh tính hội tụ qua tới, Tại thần quang bên trong hiển hóa ra một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Mà tại trực diện giải chi ô cửu tiêu phía trên, Vũ Khúc Tinh Quân lại lộ ra tiếu dung. Hắn là cố ý kích phía dưới yêu nghiệt. Cái này hai đại yêu vương chính là phương Nam Sơn hải họa lớn. Những năm này đã càng thêm lớn mạnh. Chẳng qua là ban đầu thiên đình đã thừa nhận bọn hắn yêu vương thân phận. Mà lại bọn hắn một chút sự tình cũng xác thực giấu tốt. Bây giờ không hóa cốt đều tại trong tay bọn họ. Như không lần này trừ bỏ, há chẳng phải bỏ lỡ cơ hội. Đang lúc Vũ Khúc Tinh Quân nghĩ muốn bức yêu vật xuất thủ trước thời điểm, hậu phương đã vang lên trống trận. Đùng đùng đùng đùng đùng, từng phiến trong mây đen hiện ra vô số thiên binh thiên tướng thân ảnh. Từng doanh binh mã nhao nhao bày trận. Càng có binh mã đã bắt đầu hạ xuống độ cao. Kể 1000 nói 1000. Phen này chinh phạt vẫn là dùng hiển thánh chân quân làm chủ. Mà phương Nam thiên đình cùng yêu vương tầm đó những phá sự kia, hiển thánh chân quân cũng không cần thiết để ý. Cái gọi là tà ma cho dù lại có thể rảo biện, ta tâm không thẹn trừ đi là được. Mà cái này một cỗ trùng thiên yêu khí đã đại biểu cho phía dưới yêu vương chuẩn xác phản ứng. Người nam giới thiên đình muốn mặt mũi là chuyện của các ngươi. Lúc này không ra tay, chẳng lẽ còn chờ yêu nghiệt điểm binh điểm tướng chuẩn bị tốt. Nhiều tên thần tướng trực tiếp tại đám mây hiện thân, trong tay tinh kỳ tung bay, trên viết Chu Ma hai chữ, sau đó hướng phía dưới huy động, giết, vô số thiên binh thần nhân hưởng ứng. Cộng đồng hét lớn lên tiếng, giết, ầm ầm, lôi quang tại thời khắc này như mưa rơi xuống. Dày đặc đánh vào trong núi, hoặc là nói đánh vào yêu thành cấm chế phía trên. Chỉ một lát sau liền đem cấm chế đánh tan, lộ ra trong dãy núi yêu tà chi thành. Trong nháy mắt, vô cùng thần quang giống như lưu tinh trụy xuống. Trên trời trong mây đen là vô số thần huy rơi xuống. Càng có mười mấy tên thần tướng thẳng đến giải chi ô mà đi. Trong tay binh khí lấp lánh rạng ngời. Giờ khắc này, giải chi ô đều không kịp tới nhìn rõ cái kia cờ xí. Liền gặp được thiên binh thiên tướng đã rơi xuống tới. Trong lòng đột nhiên giật mình. Thật quả quyết, cái này nắm giữ ấn soái người chẳng lẽ không phải Vũ Khúc Tinh Quân. Hết chương.